không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 77, Uy Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 77, Uy Dịch. Cuối cùng Tống Thanh Hàn cũng không tiếp tục quấy phá Sở Minh nữa. Sở Minh có chút tiếc nuối mà nhìn Tống Thanh Hàn từ trên đùi mình đứng dậy, thở dài, giơ tay xoa xoa tóc cậu, có chút không cam tâm tình nguyện nói. Em hư quá. Tống Thanh Hàn im lặng nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia trông rất ngây thơ vô tội. Sở Minh, bạn trai là diễn viên, ngày ngày giả bộ đáng thương trước mặt tôi, ngày tháng như này làm sao mà sống. Sở đại tiên sinh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại rất thật thà mà ôm chặt lấy eo bạn trai, vuốt ve một cách thân mật trên vai người ta. Tống Thanh Hàn nhìn điệu bộ này của anh, không khỏi có chút mắc cười, giơ tay sờ sờ tóc anh, nói tiếp. Hôm nay muốn ăn gì? Sở Minh hôn lên cổ cậu. Em quyết là được. Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, vỗ vỗ vai anh ý bảo anh đứng lên, sau đó xuống khỏi sofa, đi vào bếp, đeo tạp dề lên. Lại đây rửa rau nào. Sở, người nắm quyền tập đoàn Sở Thị. Mình vừa mới tan ca, ngoan ngoãn săn ống tay áo lên, cầm một bó rau, thành thạo mà mở vòi nước rửa rau. Âm thanh, di di, vang lên trong nhà bếp, theo đó là hơi khói thơm ngất trời bốc lên. Nếm thử xem, Tống Thanh Hàn gắp một miếng sườn vừa thơm vừa mềm từ trong nồi ra, đút cho Sở Minh. Sở Minh cúi đầu ngậm miếng sườn kia vào miệng nếm thử. Ngon lắm, chân mày Tống Thanh Hàn khẽ nhướng lên, khóe miệng nở một nụ cười. Sở Minh chu môi hôn lên mặt cậu. Tống Thanh Hàn bị hôn cho một mặt toàn dầu mỡ. Cuối cùng Sở đại cẩu vì vậy mà thu hoạch được một đĩa mướp đắng xào tình yêu. Ăn cơm xong, Sở Minh dọn chén, bỏ vào máy rửa chén, sau đó rửa tay, ra khỏi nhà bếp. Nhanh đi tắm đi, Tống Thanh Hàn từ trên lầu ló đầu ra nói, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Cả người toàn mùi khói dầu. Sở Minh, sữa tắm và dầu gội trong nhà đều cùng một nhãn hiệu. Sở Minh ôm Tống Thanh Hàn đầu tóc còn hơi nước vào trong lòng, vùi đầu vào sau gáy cậu ngửi ngửi, hương chanh thoang thoảng vây quanh mũi, cũng không biết là mùi hương trên người Tống Thanh Hàn hay mùi trên chính người mình nữa. Sao vậy? Tống Thanh Hàn trong tư thế bị anh ôm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn Sở Minh, đưa tay sờ mặt anh, ánh mắt có chút lo lắng. Sở Minh hôn lên má cậu, mỉm cười. Không sao, chỉ là cảm thấy như này quá tốt. Câu này vừa nói ra, Sở Minh hiếm có mà ngại ngùng một lần, giơ tay che mắt Tống Thanh Hàn. Sau này sẽ càng tốt hơn, Tống Thanh Hàn nghiêm túc nói, không gạt tay anh ra, lông mi quét qua lòng bàn tay anh, giống như đang thầm khẳng định điều gì đó. Cậu trả lời chân thành như vậy, lòng Sở Minh lại có chút chua xót, đáp lại một tiếng, vuốt ve làn da lành lạnh của cậu, nhanh chóng lôi cậu lên giường. Ngủ ngon, ngủ ngon, Tống Thanh Hàn nghiêng người qua, hôn chụt một cái lên môi Sở Minh, sau đó nắm mắt mình lại chui vào lồng ngực đang mở rộng của Sở Minh. Ngoài trời hình như càng ngày càng lạnh, sương đọng thành một lớp trắng mỏng trong sân. Mà trong căn phòng cách một bức tường lại vô cùng ấm áp, ánh đèn tối mờ, trên giường có hai người thanh niên đang dựa vào nhau, sắc mặt thả lỏng, thân thiết không rời. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hoàn toàn, điện thoại của Trần An đã gọi tới. Tống Thanh Hàn vốn muốn lén lén lút lút xuống giường, không muốn làm phiền Sở Minh, ai biết được cậu vừa cử động, Sở Minh đã tỉnh lại. Phải đi AOJC hả? Có lẽ bởi vì mới tỉnh giấc, giọng Sở Minh có chút khàn, nghe vô cùng gợi cảm. Tống Thanh Hàn mặc đồ vào, ậm ừ đáp, thấy Sở Minh đứng dậy, vội vàng ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi. Sở Minh đã ngồi dậy trên giường rồi, anh vén chăn lên, chân trần dẫm lên thảm, bước qua giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Mặc ít vậy thôi hả? Sở Minh không tán đồng mà nhíu mày, kéo rèm cửa ra, nhìn hoa cỏ bên ngoài bị sương lạnh đọng lên, ướt đẫm, trong không khí còn mờ mịt một lớp sương mù lạnh giá. Bên ngoài sương xuống, mặc thêm đồ vào. Dạ, Tống Thanh Hàn nhìn thái độ kiên quyết không nhượng bộ của anh, ngoan ngoãn gật đầu, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác lông cừu, toàn thân như tròn lên một vòng, trông rất mềm mại. Sở Minh lúc này mới lộ ra vẻ mặt hài lòng. Biểu cảm trên mặt Tống Thanh Hàn cũng dịu lại, cúi đầu chỉnh lại trang phục một chút, trong nháy mắt chú ý đến bàn chân trần trên thảm của Sở Minh, hai chân lạnh đến mức trắng bệch. Sao không mang dép vào? Ngữ khí của cậu lạnh đi, ánh mắt đầy vẻ không tán đồng. Mau quay lại giường ngay, lát nữa em làm bữa sáng xong thì anh hãy dậy. Sở Minh không đợi cậu nói hết, liền bước từng bước lớn về lại giường, đi dép bông đi trong nhà vào, giống như một con sói đuôi bự đứng sau lưng cậu. Tống Thanh Hàn bất lực chừng anh một cái, chỉ có thể để mặc anh theo vào nhà vệ sinh cùng nhau đánh răng, sau đó trao cho nhau nụ hôn chào buổi sáng vị chanh. Đợi họ ăn sáng xong, chân trời vẫn còn tối, xe của Trần An đã chờ bên ngoài, Tống Thanh Hàn mang găng tay vào, ngăn Sở Minh đang muốn theo cậu lại. Anh hôm nay không cần đi làm sao? Bây giờ còn sớm, về nghỉ một chút đi. Cậu giơ tay đè lại vai của Sở Minh, ghé đầu vào tai Sở Minh, nhẹ giọng nói. Tối về sẽ cho anh một bất ngờ. Hô hấp nóng hổi phả lên chiếc cổ nhạy cảm, mắt Sở Minh tối lại, nhẹ nhàng vân vê đôi môi mọng nước và mềm mại của cậu, giọng nói dịu dàng trầm trầm. Tống Thanh Hàn lùi một bước cười với anh, mắt như chứa cả trời sao. Chào buổi sáng, anh Trần. Trần An ngồi phía sau Tống Thanh Hàn mở cửa xe ra tiến vào, cậu theo phản xạ mà nhìn cổng biệt thự, sau đó cũng cười thân thiết. Lát nữa tới văn phòng trước, sau đó trực tiếp qua bên AOJC. Tống Thanh Hàn không nghi ngờ gì nữa là một nghệ sĩ rất dễ làm việc cùng, trong tình huống không vi phạm nguyên tắc của cậu, thái độ phối hợp làm việc của cậu đều rất tốt. Đây có thể là do tính cách của cậu vốn rất tốt, cũng có thể là vì EQ của cậu cao. Trong giới này không sợ không có kỹ năng diễn xuất, cũng không sợ không có thực lực, mà chỉ sợ bạn chưa nổi tiếng mà đã học đòi người ta mắc bệnh ngôi sao. Nhưng Trần An vẫn có chút tiếc nuối. Nếu như Tống Thanh Hàn không yêu đàn ông, thì anh có thể làm nhiều việc hơn rồi. Nhưng người đàn ông ở bên Tống Thanh Hàn lại không thể trêu chọc. Tống Thanh Hàn bình thường lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng khi gặp chuyện gì lại luôn có chính kiến, ai cũng không thay đổi được, cũng chỉ có thể buông tay để cậu tự bước đi. Gần đây có vài đoàn phim gửi lời mời cho cậu, ý của công ty là muốn cậu tự mình xem rồi chọn lựa. Trần An từ trong túi lấy ra một tập kịch bản dày, lại không đưa vào tay Tống Thanh Hàn. Có điều tôi không đánh giá cao những kịch bản này lắm, cậu bây giờ không thiếu độ hot nên tôi không khuyên cậu nhận những lời mời này. Công ty, sau khi cậu ký với Tinh Hải, vẫn luôn do Trần An dẫn dắt, phía Tinh Hải cũng ít khi quản cậu, đột nhiên gửi một đống kịch bản qua Tống Thanh Hàn nhất thời không phản ứng kịp. Trần An lắc đầu, trong lời nói lại không có sự thay đổi cảm xúc gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu tư của những kịch bản này vẫn luôn hợp tác với Tinh Hải, công ty bảo cậu tự lựa chọn cũng là muốn nể mặt họ một chút, từ chối cùng không gặp rắc rối gì. Anh đưa kịch bản trên tay cho Tống Thanh Hàn, Tống Thanh Hàn nhận lấy xem, những kịch bản này kiếp trước cậu chưa từng nghe qua. Mỗi một kịch bản cậu đều lật qua một lần, cuối cùng vẫn có chút thất vọng. Những kịch bản này không thể nói là không hay, nhưng cũng không thể nói là tác phẩm tinh hoa. Nếu như cậu thiếu tiền, có thể sẽ nhận, nhưng cậu bây giờ không thiếu tiền, điều cậu càng muốn hơn là cơ hội mài giũa kỹ năng diễn xuất của mình. Trần An vừa nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay cậu không chọn được cái nào, cũng không có gì bất ngờ, trực tiếp lấy tập kịch bản đó về. Sắp tới tôi sẽ giúp cậu để ý một số kịch bản hay, cậu khoan hãy sốt ruột. Tống Thanh Hàn cũng không hề sốt ruột, nghe thấy câu này của Trần An, cũng mỉm cười, gật đầu. Cảm ơn anh Trần, Trần An xua xua tay. Cậu là nghệ sĩ tôi dẫn dắt, cậu phát triển tốt tôi mới có thể càng tốt, tôi giúp cậu là lẽ đương nhiên, nói cảm ơn gì chứ. Tống Thanh Hàn càng cười tươi hơn, Trần An lại cảm thấy không thể nhìn thấu cậu. Giống những lời mà fan nói trên mạng vậy, Tống Thanh Hàn trông có vẻ phóng khoáng, dịu dàng, nhưng xương tủy của cậu vẫn rất lạnh, cái hơi thở lạnh nhạt thờ ơ thỉnh thoảng mới lộ ra kia, đến ngay cả anh khi nhìn cũng thấy tim lạnh lẽo. Anh biết những chuyện đã qua của Tống Thanh Hàn, nhưng lại không biết hoàn cảnh sống của cậu rốt cuộc như thế nào mới có thể khiến cho khí chất của một chàng thanh niên trở nên độc đáo như vậy. Gần đây còn ổn, chứ năm đó khi ký hợp đồng với Tống Thanh Hàn, cái cảm giác phòng bị mạnh mẽ trên người Tống Thanh Hàn như đập thẳng vào mắt, cho dù lúc đó trên mặt cậu là nụ cười, nhưng sự phòng bị như có như không kia vẫn bị Trần An nhìn ra. Mà cho đến bây giờ, không biết là Tống Thanh Hàn đã đem cảm xúc chôn giấu càng sâu, hay bởi vì nhờ vào điều gì đó mà có thể buông xuống phòng bị. Cậu trông càng giống một chàng thanh niên hơn 20 tuổi chân chính hơn rồi, ngoài việc trông càng tuấn mỹ và trưởng thành ra, thời gian hơn 2 năm gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cậu. Tống Thanh Hàn về đến studio, để Lâm Vân trang điểm cho mình, sau đó như ngựa không dừng vó mà đem mấy người Lâm Thiền đến show của AOJC. Địa điểm trình diễn show thời trang mới của AOJC Trung Quốc là một hòn đảo cách thủ đô không xa. Hòn đảo nhỏ đó từng được tập đoàn Sở Thị nhận thầu, bây giờ trên đó còn lưu lại một số những tòa kiến trúc như cung điện do Sở Thị xây dựng, kết hợp với trời xanh mây trắng và tiếng sóng rì rào, trông thật sự giống như nơi ở của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu vậy. Tống Thanh Hàn theo mấy người Trần An lên đảo, người AOJC phái đến đón cậu cũng đã tới nghênh đón. Cung điện được điêu khắc từ đá cẩm thạch trắng, trông vừa rộng lớn vừa trang nghiêm, nằm ngay giữa trung tâm của đảo, bầu trời xanh và ánh mặt trời đỏ rực tôn lên sự thánh khiết ngoài sức tưởng tượng. Bên ngoài cung điện là một thảm đỏ dài. Khắp nơi đều nhận được thư mời tham gia show thời trang từ AOJC, từ minh tinh, nghệ sĩ, người mẫu, những biên tập viên viết bài về thời trang, cho đến một số nhân vật lớn của các công ty thời gian khác. Tống Thanh Hàn theo sau người đến đón họ đi thẳng một đường vào trong cung điện, Kiều Trị và Tê La đang đứng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, là nàng thơ Hàn thân yêu của tôi đây sao? Tê La thấy cậu bước đến, tư thái vẫn trang nhã như trước, trên mặt là một nụ cười đẹp hoàn hảo, ngữ khí thân thiết hơn một chút so với lần gặp trước. Miss Tê La, Tống Thanh Hàn cũng nở một nụ cười xinh đẹp, chào hỏi với cô. Đứa trẻ ngoan, Tê La vỗ vỗ vai cậu. Tôi rất kỳ vọng biểu hiện hôm nay của cậu. Tôi cũng vậy, Tống Thanh Hàn mỉm cười, trông cực kỳ nho nhã và mê người. Kiều chị lặng lẽ ôm tim, chẳng trách cái tên Sở thời còn đi học lạnh lùng vô tình kia lại yêu cậu. Chàng thanh niên này so với mấy lần gặp trước trông có vẻ càng thêm xuất sắc. Không, nên nói là, mỗi một lần gặp lại chàng thanh niên này, cậu gần như càng trở nên xuất sắc hơn. Thật là một thanh niên khiến người ta mê đắm. Kiều chị sờ sờ cằm, dự định giúp nàng thơ của mình một tay. Tê La trò chuyện với Tống Thanh Hàn vài câu, sau đó lại quay đầu lại dặn dò Kiều chị vài câu rồi mới áy náy mà vội vàng rời đi. Hey, Hàn, Tê La vừa đi Kiều chị liền bá vai Tống Thanh Hàn, dùng tiếng Trung không thể nào tiêu chuẩn được nói. Tôi nhớ rằng cậu là diễn viên nhỉ? Ừm, Tống Thanh Hàn gật đầu, nhìn Kiều chị thần thần bí bí cả mặt đều viết câu. Mau hỏi tôi đi, không nhịn được mà bật cười, cũng thuận theo ý hắn mà hỏi. Mr. Kiều chị có gì muốn nói với tôi không? Kiều chị như một chú mèo được vuốt lông, híp mắt cười. Là như này, tôi có một người bạn, gần đây đang cần một diễn viên người Trung Quốc, anh ta hôm nay cũng tới, tôi muốn hỏi xem cậu có hứng thú không? Tống Thanh Hàn có chút tò mò. Ồ, không biết bạn của Mr. Kiều chị là, gọi tôi Kiều chị là được rồi. Kiều chị vỗ vỗ vai cậu, đè thấp giọng. Anh ta tên Statham Patton. Đồng tử Tống Thanh Hàn hơi co lại, lần này thật sự là có chút kinh ngạc. Đạo diễn Patton, Kiều chị hài lòng nhìn phản ứng của cậu. Đúng vậy, chính là cái người tên Statham mà cậu biết. Anh ấy gần đây đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình, còn thiếu một diễn viên người Hoa, cậu có muốn thử sức không? Anh ta cũng rất có hứng thú với cậu, Kiều chị ung dung nói. Không biết đạo diễn Statham đang chuẩn bị quay phim gì? Kiều chị lắc đầu, cái này thì tôi lại không rõ lắm, chỉ biết là gần đây anh ta đang tìm một diễn viên người Hoa thôi. Có điều, Statham là một người rất có kế hoạch, nếu như cậu muốn lấn sân ra thị trường nước ngoài, thì hợp tác với Statham là một lựa chọn khá tốt. Tống Thanh Hàn có chút bất lực mà thở dài, nhưng lại gật đầu. Tôi hiểu rồi, Kiều chị vỗ vỗ vai cậu, đợi sau khi show kết thúc tôi giúp các cậu liên hệ. Cảm ơn, Tống Thanh Hàn nghiêm túc nói. Kiều chị xua xua tay. Không, dùng câu nói xưa của người Trung Quốc các cậu tôi chỉ là người bắc cầu dẫn lối thôi, có thành công hay không, phải xem cậu có thể đả động đến trái tim của Statham hay không thôi. Anh ta còn bảo thủ hơn Sở nhiều. Nghe Kiều chị nhắc đến Sở Minh, mắt Tống Thanh Hàn khẽ động, có chút tò mò hỏi. Sở Minh trước đây rất bảo thủ sao? Tống Thanh Hàn nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng, đẹp trai của Sở Minh bình thường khi xử lý công việc nụ cười trên mặt vô thức dịu dàng hẳn ra. Kiều chị chỉ cảm thấy đôi mắt này của mình sắp bị trói đến đôi mù luôn rồi. Hắn tự an ủi trái tim thủy tinh bởi vì chịu đựng ánh sáng của tình yêu mà đau nhói lên, quyết định bôi nhọ cái tên Sở bảo thủ này một lần. Sở trước đây khi còn đi học vô cùng xuất sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giáo sư đều rất thích cậu ta, nhưng có một lần lên lớp giáo sư nêu ra một quan điểm, Sở nhận định quan điểm đó là sai, nên khăng khăng biện luận với giáo sư. Sở Minh của lúc đó vẫn chưa trầm ổn và nội liễm như bây giờ, dáng vẻ sắc bén kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ, bất phàm của anh, không biết có thể thu hút biết bao nhiêu cô gái đây. Kiều chị vừa hồi tưởng lại, vừa vô cùng đau khổ mà tự hỏi chính mình tại sao lại phải nhớ lại những chuyện làm người ta đau lòng nhỉ. Lúc đó tất cả trai xinh gái đẹp trong lớp đều theo đuổi cậu ta uy dịch thậm chí còn TAO huyền ITA Upsilon O huyền IG trốn trên giường của Sở. Kiều chị càng lúc càng hưng phấn, nhất thời không cẩn thận mà lôi cả Si Kang Dan vào. Chờ đã, anh nói có người lột sạch chính bản thân mình rồi trốn trên giường của Sở Minh. Tống Thanh Hàn khẽ nhướng chân mày, nụ cười trên môi nhiễm vài phần sát khí. Kiều chị, hỏng rồi, hắn ho khẽ một tiếng, giả vờ đánh trống lãng. Aya Tê La hình như quên lấy đồ, tôi đi đưa cho cô ấy. Hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Thanh Hàn, trông như bất lực nhưng thật sự rất hưng phấn nói. Được rồi, Hàn, chuyện này tôi có thể kể với cậu, nhưng cậu không được nói với Sở là tôi kể đâu đấy. Tống Thanh Hàn cười híp mắt không nói gì. Kiều chị chỉ giả vờ dặn dò một câu, sau đó liền lấy hết can đảm nói. Uy dịch là đại mỹ nhân trong trường đấy, đến cả con trai của thống đốc bang lúc bấy giờ cũng theo đuổi cậu ấy, nhưng lúc đó cậu ấy lại yêu Sở, nên đối với con trai thống đốc thì coi như không thấy. Đương nhiên, cũng bởi vì con trai của thống đốc kia quá xấu. Kiều chị như có chọn lọc mà bỏ qua điều kiện này, sau đó vào chủ đề chính. Cậu biết đó, Sở vẫn luôn rất ưu tú, rồi thì Uy Dịch yêu từ cách nhìn đầu tiên với cậu ta. Chấm, cách theo đuổi của Uy Dịch cũng dũng cảm lắm, cậu ấy tỏ tình với Sở giữa sân trường, kiên trì mang bữa sáng cho Sở, vào sinh nhật Sở còn đem gói chính mình lại làm quà sinh nhật, sau đó. Kiều Trị nháy nháy mắt, cậu hiểu mà, Tống Thanh Hàn mỉm cười, ánh mắt đầy lạnh lùng. Tôi hiểu, Kiều Trị không khỏi run rẩy một chút, cảm thấy mình nói có chút quá lời. Có cần, biện giải giúp Sở vài câu không? Tống Thanh Hàn cũng không giận Sở Minh, suy cho cùng thì theo những gì Kiều Trị nói, Sở Minh lúc đó cũng không có phát triển quan hệ với cái người tên Uy Dịch kia. Có điều, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Kiều Trị nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, nhỏ giọng nói. Thật ra cậu không cần lo lắng, Sở bây giờ rất yêu cậu. Tống Thanh Hàn ngẩn người, sau đó gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn. Kiều Trị thấy thái độ của cậu không có gì khác thường, cảm thấy yên tâm một chút cũng không dám nói tiếp chuyển chủ đề. Sắp tới giờ rồi, chúng ta cũng nên vào chuẩn bị thôi. Tống Thanh Hàn sờ sợi dây chuyền trên cổ, làm theo lời hắn. Với tư cách là đại sứ thương hiệu cho AOJC Trung Quốc, sâu thời trang lần này Tống Thanh Hàn cũng phải cùng với những người mẫu lên sân khấu biểu diễn cho bộ siêu tập mới. Cũng chính là bộ siêu tập, Meet, từng người mẫu bước lên sân khấu, ngồi cạnh đó là những cái tên lớn trong giới thời trang, các phóng viên cầm máy ảnh bận rộn chụp ảnh, múa bút như bay. Nghe nói lần này AOJC còn mời một minh tinh Trung Quốc tham gia. Không thể không nói, hành động lần này thật sự quá quyết đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết Tây Trang ban đầu là được chế tác ra theo thân hình của người da trắng, thể hình và khung xương của người Trung Quốc so với người da trắng mà nói, hiển nhiên nhỏ hơn trông thấy cũng không biết minh tinh người Trung Quốc này có thể thể hiện được linh hồn của thiết kế mới này không. Tiếng nhạc sôi động và hiện đại không ngừng vang lên, Tống Thanh Hàn chớp chớp đôi mắt bị ánh đèn làm chói rồi theo người mẫu phía trước lên sân khấu. Người mẫu mà AOJC mời tới đều là những người có tiếng trong giới thời trang, Tống Thanh Hàn mặc dù đã luyện tập catwalk trước được một khoảng thời gian, nhưng khi so sánh với người mẫu nổi tiếng, cậu gần như không có phần thắng. Nhưng, cậu có ưu thế của mình. Trên mặt Tống Thanh Hàn đeo một chiếc bịt mắt bằng kim loại, nó làm cho cậu trông lạnh lùng và phong trần hơn. Cậu theo những người mẫu từng bước tiến về phía trước, trang phục trên người dường như đã trở thành chủ thể của cậu. Trang phục mà AOJC chuẩn bị cho Tống Thanh Hàn chính là một bộ trong bộ siêu tập Meet. Cái chết của Odin, đường may nổi mạnh mẽ, chất liệu vải dày dặn, đầy chất kim loại, kiểu dáng kết hợp được hai yếu tố mạnh mẽ và mỹ cảm. Một chiếc áo choàng màu xám đậm được choàng sau lưng cậu, trên đầu cậu là một chiếc mũ rộng vành có màu như bầu trời trong, xanh thẳm. Rõ ràng là những yếu tố đầy tính thảm họa kết hợp lại với nhau, nhưng mặc lên người cậu lại trở nên hợp lý. Cậu bước từng bước, chiếc quần có chất liệu như kim loại kia ở dưới ánh đèn, phát ra một ánh sáng như một làn sóng vậy, chiếc áo choàng xám được cởi mạnh ra, đường cắt may nổi mạnh mẽ rơi vào mắt của tất cả mọi người. Đây là một bộ chiến phục của chiến thần, nhưng bộ trang phục này khi quay người lại ánh lên huyết sắc, khiến người ta không nhịn được mà sinh ra một loại cảm giác như không có lối thoát. Chiến thần không phải lúc nào cũng chiến thắng, nhưng hắn sẽ không bao giờ khuất phục. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều quên mất khuôn mặt đậm chất phương Đông của Tống Thanh Hàn, mà bị khí chất hay nói cách khác là khí thế mà cậu thể hiện ra thu hút ánh nhìn. Cậu là người mẫu hoàn hảo nhất cho bộ cái chết của Odin này. Tela đứng dưới sân khấu xem, không chút do dự mà góp một tràng pháo tay. Cô biết hành động này của mình rất mạo hiểm, nhưng may mắn là cô thành công rồi. Chàng trai luôn luôn, luôn luôn sáng tạo ra sự bất bại, này, lần này cũng vẫn như cũ, cho cô một sự bất ngờ đầy vui sướng. Wow Tela, tôi phải nói rằng bộ siêu tập lần này quá xuất sắc, đặc biệt là bộ trên người chàng trai phương Đông kia. Ngồi kế bên Tela là nhà lãnh đạo của OAV, bà ngắm nhìn những người mẫu không ngừng trình diễn những tác phẩm trên sân khấu, không thể không phục Tela, cô quả thực đã nắm giữ được sự quyết đoán của AOJC. Cậu ấy là đại sứ thương hiệu của chúng tôi, một cậu nhóc có gu thẩm mỹ rất cao. Tela tươi cười nói, cũng là nàng thơ của nhà thiết kế chính của chúng tôi. Với thân phận của Tela trong giới thời trang mà nói ra câu này thì sau ngày hôm nay, sự nổi tiếng của Tống Thanh Hàn trong giới thời trang sẽ cao hơn một bậc. OAV lắng nghe lời cô nói, cũng không khỏi đặt sự chú ý lên người của minh tinh phương Đông kia. Show diễn lần này của AOJC có sự đồng hành của trang web phát sóng trực tiếp dưới quyền tập đoàn Sở Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ chỉ là một show diễn bùng nổ trong giới thời trang lại được tập đoàn Sở Thị mở ra trước mắt người dân Trung Quốc, mà phản ứng của công chúng bây giờ lại là đờ mờ. Chuyện trong giới thời trang thật ra rất xa xôi với người bình thường, cho dù là một thương hiệu cao cấp như AOJC tổ chức show diễn, thì trong mắt dân chúng bình thường, có thể còn không bằng niềm vui khi hóng chuyện về một minh tinh nào đó. Nhưng nếu trong show diễn có sự xuất hiện của diễn viên minh tinh mà họ thích thì sao? Khi Tela bán bản quyền trang web phát sóng trực tiếp cho tập đoàn Sở Thị thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô muốn mượn cơ hội này, đem AOJC thâm nhập hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Khi Tống Thanh Hàn vừa bước từ sân khấu xuống, những người xem trực tiếp suýt chút nữa bị sự kết hợp thần kỳ này dọa đến mức muốn che kín mắt mình, nhưng sau khi nghiêm túc nhìn lại một lần nữa, họ phát hiện ra, sự kết hợp này, khi mặc lên người Tống Thanh Hàn, không những không cay mắt ngược lại còn rất có khí thế. Tất cả các yếu tố trên người cậu đều đạt được sự hòa hợp đến hoàn hảo. Bước catwalk của cậu khi so sánh với những người mẫu khác thì có hơi mờ nhạt, nhưng cách trình diễn của cậu trên sân khấu lại không thua kém bất kỳ ai. Chiến thần cao cao tại thượng khi bước đến con đường cùng, ánh hào quang của huyết sắc không rõ ràng lắm, nhưng thắt lưng của chiến thần lại rất thẳng, hắn không chấp nhận sự tồn tại của hai từ khuất phục. Cho dù là những người không biết ý tưởng sáng tác của bộ trang phục này là gì cũng trong nháy mắt cảm thấy, bộ này là trang phục của chiến thần, là chiến phục đẫm máu. Rõ ràng chỉ là một bộ tây trang mà thôi. Tê cứ tưởng tả áo giáp của Iron Man không á, mọi người nhìn bóng Tống Thanh Hàn biến mất khỏi sàn catwalk, không nhịn được mà muốn xuyên qua màn hình để kéo cậu trở lại, hôn lên góc áo cậu. Giới thời trang bùng nổ rồi, giới giải trí cũng bùng nổ luôn rồi. Giới thời trang bùng nổ vì cải cách mạnh mẽ lần này của AOJC xem ra rất thành công. Còn giới giải trí bùng nổ là vì câu nói khen ngợi Tống Thanh Hàn của Tela. Được một nhân vật lớn trong giới thời trang khen có gu thẩm mỹ, chỉ cần sau này Tống Thanh Hàn không tự tìm chết, vậy thì những tài nguyên mà cậu có thể lấy được từ giới thời trang là vô cùng phong phú. Thật sự làm người ta đỏ mắt, mà người gián tiếp hoặc trực tiếp xúc tiến sự bùng nổ của cả hai giới, bây giờ lại đang ngồi trong một quán cà phê, lặng lẽ thêm một miếng đường vào ly cà phê của mình. Tác giả có lời muốn nói. Sở, chờ đợi điều bất ngờ. Mình, điều bất ngờ của Hàn Hàn, rụt rụt. Tống, biết tin đồn bên ngoài. Thanh Hàn, hơ hơ, Sở đại cầu tiêu rồi. Cách chương.